xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5374, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 32. gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là nàng biết rõ chân tướng, hiện tại không để ý tới ta, Hướng Văn chán nản nói. Kỳ thật sự tình cũng không có phát sinh, nàng làm cho giống như muốn cùng ta tuyệt giao, nàng chính là cái này quái tính tình. Lúc đầu chúng ta chính là chơi một cái trò chơi nhỏ, cũng không phải thật muốn đem nàng thế nào, đến lúc đó còn là sẽ đi ra. Hiện tại trò chơi cũng không có chơi thành, mọi người cùng nhau gặp phải khó khăn, nàng còn muốn cùng ta tuyệt giao. Đỗ Lê không có hứng thú Hướng Văn cùng Đường Quả ở giữa hữu nghị quyết liệt sự tình, hắn hiện tại còn phiền đây. Phía ngoài những người kia còn không biết lúc nào có thể phát hiện bọn họ những người này gặp phải khó khăn. Liền tính biết rõ bọn họ mất tích cũng không nhất định có thể kịp thời tìm tới. Bọn họ ở chỗ này chỉ có thể dựa vào cỏ dại chống đỡ, 10 ngày nửa tháng còn tốt, nếu là thời gian dài, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Hướng Văn, người đi về nghỉ trước. Hướng Văn cảm giác được Đỗ Lê có chút tức giận, không dám nhiều lời, vội vàng trở về phòng. Ban ngày ta cùng Gia Gia đến bờ biển đi quan sát, không có phát hiện thuyền tồn tại vết tích, còn tại trên bờ biển tra xét tìm không thấy hiện nay nhân loại sinh tồn qua vết tích. Khả năng là mấy chục năm trước cái trấn nhỏ này phát sinh qua sự tình, nơi này tất cả mọi người đi ra, hoặc là đều chết rồi. Trần Khang Nhạc vuốt vuốt cái trán. Đỗ Lê, chuyện này rất khó giải quyết, ta tính toán bắt đầu từ ngày mai, ở trên nhánh cây khắp tín hiệu cầu cứu, nhìn xem cành cây bay ra đi, có thể hay không để người bên ngoài phát hiện chúng ta. Đỗ Lê, hiện tại chỉ có thể dạng này. Sớm biết liền không chơi cái trò chơi này. Đào Gia Gia nói một câu, trong lòng kỳ thật sợ hãi không được, Đỗ Lê cùng Trần Khang Nhạc đều chỉ có thể đợi, nói rõ thật không có những phương thức khác đi ra. Hôm nay nàng tại bờ biển chờ một ngày cũng không thấy có thuyền đi qua, càng chờ càng để người tuyệt vọng. Nếu như người bên ngoài một mực tìm không thấy bọn họ, cái kia nàng đến ở chỗ này một mực sinh tồn, trải qua dã nhân sinh hoạt. Cuộc sống như vậy, liền tính Trần Khang Nhạc là cái phú nhị đại thì có ý nghĩa gì chứ? Đỗ Lê trong lòng kỳ thật cũng có chút chán nản, đúng vậy à, sớm biết liền không chơi cái trò chơi này, ai biết sẽ ra loại chuyện này. Khang Nhạc, ngươi cảm thấy đây là có chuyện gì? Chúng ta làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại hòn đảo bên trên, tàu du lịch cũng không biết lái đi chỗ nào. Đây là người làm, còn là mặt khác. Trần Khang Nhạc nhíu mày. Nếu như là người làm, đối phương tại sao phải làm như thế? Giống như chúng ta, muốn chơi cái trò chơi. Đào Gia Gia lập tức nói. Trần Khang Nhạc cùng Đỗ Lê nhìn nhau, xác thực có khả năng, song là ai sẽ chơi nhàm chán như vậy trò chơi. Còn có cái trấn nhỏ này, rõ ràng là mấy chục năm đều không có người ở qua, bọn họ đều là người biết nhìn hàng, bên trong những cái kia có mang tính tiêu chí đồ vật thật chính là niên đại đó. Vậy nếu như không phải người vì đâu? Đỗ Lê lại hỏi, trên thế giới này, thật sẽ tồn tại loại này chuyện quỷ dị sao? Đáp án, đương nhiên là không biết, mấy người nói chuyện bị Đường Quả toàn bộ nghe đi. Rõ ràng Mục Thiếu Ninh không phải muốn làm gì xuyên Việt rồi, chỉ là đem bọn hắn làm tới một cái không có người nơi ở đảo hoang bên trên, lại sáng tạo giết chết bọn hắn cơ hội. gocchuyenaudio.com. Mục Thiếu Ninh còn hóa trang một lần quỷ hồn, hơn phân nửa là muốn mượn loại này tràn ngập linh dị sự kiện tới dọa bọn họ, để bọn họ ở trong sợ hãi tử vong. Đương nhiên đám người này cũng đều không phải người ngu, hiện tại có nàng tại chắc chắn sẽ không để đám người này chết rồi, như vậy Mục Thiếu Ninh kế hoạch căn bản là bị đánh vỡ, hành động sẽ khó khăn rất nhiều. Nàng không phải đến tăng thêm phiền phức, đến nghĩ biện pháp, để Mục Thiếu Ninh nhẹ nhõm một chút. Xem ra còn là đến thả một chút khôi lỗi người giấy đi ra chơi. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc. Vạn biến hồn đế, cách chương.